Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, văn lý giao hòa. Cái này, Tô Thiên ánh mắt ngưng tụ, phần phật, liên tiếp văn tự xuất hiện, hình thành quyển trục bộ dáng, ngăn trở kình thiên trung công kích, bàn tay một chảo, kình thiên trung thu hồi. Thẩm Triết dừng lại công kích. Không tệ, Tô Thiên con mắt tỏa ánh sáng. Không thể không nói, thần ngữ phối hợp chiếc chuông lớn này uy lực, lập tức có tăng gấp bội gia tăng. Vậy mà đưa nàng, thời gian ngắn vây khốn, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nếu không phải thời khắc nguy cấp thi triển ra thương hiệt thư, làm không cẩn thận đều sẽ thụ thương. Vừa rồi lực công kích, coi như sử dụng đế vương kiếm triệu vũ tiên, cũng có thể đánh một trận. Tô Thiên hài lòng gật đầu. Trước đó còn cảm thấy, nhi tử thực lực, khả năng còn kém rất nhiều. Giờ phút này tu vi toàn bộ phóng xuất ra, mới hiểu được, đã trưởng thành đến, ngay cả nàng đều phải cẩn thận tình trạng. Đế vương kiếm mặc dù là đại viên mãn cấp bậc binh khí, nhưng triệu vũ tiên tự thân chỉ có cửu phẩm viên mãn thực lực. Chân chính chiến đấu, nhi tử thời khắc này thực lực chưa chắc sẽ thua quá nhiều. Cho dù không thắng được đào tẩu loại hình, không thành vấn đề. Đa tạ mẫu thân thủ hạ lưu tình. Thẩm Triết ôm quyền khom người, giao chiến một lần, triệt để minh bạch cùng đại viên mãn ở giữa chênh lệch. Cứ việc thời khắc này thực lực tiến bộ không ít, có thể cùng đại viên mãn vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào vượt qua, xác định thực lực, Thẩm Triết để mẫu thân mang theo đi vào có được địa hỏa địa phương. Bắt đầu luyện khí, sau 2 canh giờ, dung hợp tinh thần khoáng thạch trường kiếm cùng máy bỏng ngô, đồng thời tấn cấp đến cảnh giới viên mãn, cũng thành viên mãn cấp bậc binh khí. Có loại cấp bậc này đan lô, Thẩm Triết đem trên thân tất cả dược liệu lấy ra ngoài, bắt đầu luyện đan, dòng giã 3-4 canh giờ, lúc này mới kết thúc. Đan được chữa thương, chữa trị linh hồn đan dược, khôi phục linh lực dược vật, các loại đan dược đều luyện chế đến cấp bậc hoàn mỹ, đều có mấy trăm miếng nhiều. Làm xong những này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía trước mắt mẫu thân, như thế nào mới có thể đột phá đại viên mãn? Lúc trước ngươi thời cơ đột phá là cái gì? Muốn về Lý Tông báo thù, thời khắc này thực lực rõ ràng còn chưa đủ. Trừ phi đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đột phá đại viên mãn, không chỉ cần phải đối với các loại nghề nghiệp đều lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, càng quan trọng hơn là cơ duyên, đương nhiên, cũng có dấu vết mà lần theo, ta có thể đột phá, là bởi vì, tại tổ địa bế quan 3 năm, cảm ngộ đến các tiên hiền lực lượng, lúc này mới thành công. Tô Thiên nói, tổ địa bế quan, Thẩm Triết nhíu mày, vô luận Lý Tông hay là Văn Tông, đều có tổ địa, sau khi chết hoàng đế bệ hạ, cũng sẽ ở mai táng ở chỗ này. Một chút không nguyện ý chết đại viên mãn, cũng sẽ dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn nơi này. Cho nên, nơi này có vô số tiền bối anh linh, có thể cảm ngộ đến bọn hắn đối với tu luyện kiến giải, lại càng dễ đột phá. Tô Thiên nói, không nguyện ý chết đại viên mãn. Thẩm Triết nghi hoặc, Lý Tông Hoàng Thất cùng Văn Tông Hoàng Thất, mỗi xuất hiện một vị đại viên mãn, đều cần tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên, mà đại viên mãn tuổi thọ chỉ có 1.000 năm, không có khả năng thủ hộ gia tộc thật lâu. Vì có thể làm cho nó kéo dài sinh mệnh, đều sẽ dùng biện pháp đặc thù. Lâm vào giấc ngủ, Tô Thiên giải thích nói, Lý Tông sẽ sử dụng băng phong tuyết nguyên tuyệt chiêu như vậy, đem người đông lạnh đứng lên, gặp được gia tộc hủy diệt nguy hiểm, lại phóng xuất ra, đưa đến bảo hộ gia tộc mục đích. Ta Văn Tông, mặc dù không có loại thuật pháp lợi hại này, lại có cực mạnh trận pháp, đồng dạng có giống nhau hiệu quả. Tổ địa, hết thảy có 3 vị đại viên mãn tiên tổ phong ấn. Thẩm Triết giật mình, đây là ta đối với đại viên mãn lý giải, ngươi có thể làm tham khảo. Nếu như muốn đi tổ địa bế quan mà nói, hiện tại liền đưa ngươi vào đi. Biết nhi tử, trong lòng đối với thực lực bức thiết, Tô Thiên nói, đa tạ mẫu thân, ta nghĩ tới đi xem một chút. Thẩm Triết khom người, Tô Thiên cũng không nhiều lời, đem chính mình đối với đại viên mãn lĩnh ngộ, cùng đột phá tâm đắc đưa tới. Thẩm Triết tiếp nhận, nhìn sang, bên trong quả nhiên có kỹ càng liên quan tới đại viên mãn như thế nào phương pháp đột phá cùng tâm đắc, 10 phần kỹ càng, rất mau đem nội dung xem hết. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, dẫn dắt rất lớn, nói trắng ra là, muốn đột phá đại viên mãn, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ngộ, đem cùng một cái hệ thống truyền thừa rất nhiều nghề nghiệp, triệt để dung hội quán thông, hình thành thuộc về mình tri thức hệ thống. Tỷ như, Tô Thiên, chính là mượn nhờ thần ngữ sư năng lực, đem trận pháp sư, liễm trang sư loại hình dung hợp lại cùng nhau, giơ tay nhấc chân, liền có thể thi triển văn tông bất luận một loại nào nghề nghiệp. Chân chính nắm giữ một cá thể hệ lực lượng, đi theo mẫu thân sau lưng, bay hơn 10 phút, đi vào hoàng thất tổ địa. Tô Thiên ký càng bàn giao một chút cấm kỵ, xác nhận Thẩm Triết nhớ kỹ, này mới khiến nó đi vào. Dựa theo tình huống bình thường, tổ địa chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có tư cách tiến vào. Bất quá, nhi tử thực lực đã đạt đến loại tình trạng này, lại thêm đối với nhi tử thua thiệt rất nhiều, liền không có nói ra, trực tiếp cho đi. Tổ địa là một cái trận pháp phong ấn không gian, bên trong cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đi vào trong đó, tâm cảnh nhịn không được trầm thấp xuống, trở nên an tĩnh, nơi này xác thực đối với đột phá đại viên mãn có cực lớn trợ giúp. Thẩm Triết âm thầm gật đầu, đổi lại địa phương khác, tất nhiên suy nghĩ lung tung, nhưng ở nơi này, tâm cảnh trầm ổn, ngược lại thích hợp tu luyện. Xuất hiện tại trước mặt là từng cái bia đá, phía trên điêu khắc mỗi một vị tiên tổ tục danh cùng sự tích, cùng hắn đối với công pháp lý giải. Thẩm Triết từng khối nhìn lại, đối với văn tông từng cái nghề nghiệp cũng có càng sâu hiểu rõ. Không biết qua bao lâu, đem lịch đại hoàng đế mộ bia toàn bộ nhìn một lần, vừa mới học được tri thức cùng mẫu thân Tô Thiên đối với đại viên mãn lĩnh ngộ, toàn bộ hiện lên ở não hải, các loại suy nghĩ lộn xộn điệt mà đến, để hắn cảm thấy mê mang, hỗn loạn, từ đầu đến cuối bắt không được đầu mối. Nhoáng một cái, 3 ngày liền qua, trong 3 ngày, hắn không ăn không uống, một mực suy tư, nhưng thủy chung tìm không thấy thời cơ đột phá cùng đáp án. Đại viên mãn quá khó khăn, nếu như dễ dàng như vậy, cũng không trở thành vài vạn năm trong lịch sử, chỉ có không đủ 20 người đột phá, chỉ sợ thật cần nhiều năm thời gian. Cảm nhận được độ khó, Thẩm Triết không khỏi lắc đầu, làm từng bước đột phá, thật cần nhiều năm tích lũy mới được, có lẽ còn không thể thành công, có cái gì những biện pháp khác, để hắn mau chóng đột phá. Trầm tư một lát, con mắt lần nữa rơi trên tạo hóa đồ, giờ phút này chỉ có thể dựa vào thứ này, có treo thiên tài, không cần thiết giống như người bình thường, làm từng bước, bằng, ngoặc kép sổ dọc ngoặc kép, omega viết hoa, ps, beta, n mũ m, rất nhiều ký hiệu hiện lên ở ánh mắt. Một khi đốn ngộ, nồi xào luyện dược, quen tay hay việc, rất nhiều thành ngữ định nghĩa cũng xuất hiện tại trước mặt. Những ký hiệu này là Lý Tông mới có, nhưng một khi đốn ngộ, quen tay hay việc, những này lại là văn tông thậm chí thần ngữ mới có thể sử dụng đặc thù từ ngữ. Trước đó, ta vẫn cho là chỉ định nghĩa Lý Tông nghề nghiệp, náo loạn nửa ngày, Văn Tông cũng định nghĩa. Thẩm Triết sửng sốt, trước đó, tu luyện đều là Lý Tông công pháp và võ kỹ, cho tới nay, đều coi là dùng chính là Lý Tông pháp quyết tu luyện, nhìn thấy quen tay hay việc, thiên trùy bách luyện, lô hỏa thuần thanh, học thuộc lòng, lâm sàng, những từ ngữ này mới chợt hiểu ra, những này không phải là Văn Tông từ ngữ sao? Thần ngữ sư có thể sử dụng loại từ ngữ này đối với địch nhân tiến hành nguyền rủa hoặc là công kích. Lúc ấy tưởng rằng Lý Tông chân ngôn cùng định lý, giờ phút này mới hiểu được, không có quan hệ gì với Lý Tông, mà là Văn Tông định nghĩa chi pháp. Nói cách khác, hắn mượn nhờ tạo hóa đồ, dùng Văn Tông định nghĩa chi pháp, định nghĩa Lý Tông tu luyện, mà học tập thần ngữ sư nghề nghiệp lúc viết, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, tín chữ, dùng lại là vẽ phỏng theo, bằng, beta, các loại ký hiệu phương pháp, thần ngữ huyền thể, tu luyện tổ long kình thiên công, càng là mượn nhờ long huyết đột phá thánh linh chi thể. Trong Văn Tông nguyền rủa, kết hợp Lý Tông, thậm chí tăng thêm, lũy thừa, cùng, giá trị tuyệt đối. Một mực tìm kiếm, náo loạn nửa ngày, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn liền đem Văn, Lý Tông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, loại tình huống này, như thế nào đơn độc để Văn Tông đột phá? Gần như không có khả năng. Khó trách, đột phá cửu phẩm lúc, chỉ cho là Lý Tông hạo kiếp, làm sao cũng không ngờ tới. Văn Tông lôi kiếp cũng tới. Ta, kỳ thật ngay từ đầu, chính là Văn Lý đồng tu. Cười khổ một tiếng, trong lòng bừng tỉnh, âm âm, nương theo hắn ý nghĩ này hình thành. Linh khí bốn phía, lập tức hướng bên này hội tụ. Một cái nháy mắt, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Thẳng tắp từ đầu tràn vào, mỉm cười, Thẩm Triết khoanh chân ngồi dưới đất. Lâm vào trạng thái đốn ngộ. Đây là chính hắn đốn ngộ, không liên lụy tạo hóa đồ, thuộc về đại đốn ngộ. Hô, bên này vừa mới ngồi xuống, một bóng người liền xuất hiện tại cách đó không xa. Đã đột phá, đôi mi thanh tú nhíu lên, Tô Thiên tràn đầy không thể tin được. Thiếu niên ở trước mắt đã đạt tới cửu phẩm viên mãn. Dựa theo tình huống bình thường, không đột phá đến đại viên mãn là không thể nào lại có chỗ tiến bộ, nhưng lúc này lại có thể điên cuồng hấp thu lực lượng, rõ ràng có chút không đúng. Nhưng nếu như đột phá không phải hấp thu linh khí, mà là dẫn tới lôi kiếp a. Đại viên mãn sinh mệnh đẳng cấp đã thoát ly cửu phẩm, cho nên chỉ cần đột phá tất nhiên sẽ dẫn tới lôi đình. Nhi tử không có lôi đình, cũng không có mây đen, nói rõ không có đột phá. Không có đột phá, lại có như thế hùng hồn linh khí. Mấu chốt nhất là, cho nàng mang tới cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc kệ chuyện gì, với hắn mà nói, khẳng định đều là kỳ ngộ và chuyện tốt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù không biết nhi tử đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng tu vi không ngừng gia tăng là thực sự căn cứ không ngừng bảo tăng lực lượng cùng gia tăng hồn lực, có thể nhẹ nhõm cảm nhận được cùng nàng thực lực càng ngày càng tiếp cận. Nói cách khác, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua cửu phẩm viên mãn. Tiểu tử này sẽ không phải lại làm ra một tu luyện cấp bậc mới a. Không có đột phá, nhưng lại có thể so với thực lực của mình. Chẳng lẽ đại viên mãn cùng cửu phẩm viên mãn ở giữa tồn tại một cái mới cấp bậc, mà lại bị con trai của nàng tìm được? Ta rốt cục có thể khôi phục thân nữ nhi, hoàng vị có thể giao ra. Cảm nhận được thực lực của đối phương càng ngày càng mạnh, Tô Thiên nở nụ cười.